Bạn gái tai tiếng, chương 29, anh hai nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ven đường kêu một chiếc xe taxi, tịch sư thử dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, lúc trên xe tịch sư Lam vẫn không cúp máy, giải thích Lý Tiên Ni đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra cả ngày hôm qua tâm tình Lý Tiên Ni lên xuống thất thường, khi thì nôn nóng khi thì bất an, một mực trốn ở trong phòng, ngay cả cơm cũng không chịu ăn khô. Dù tịch sư Lam hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng ngậm miệng không đáp. Đến ban đêm Lý Tiên Ni cứ một mực lặp đi lặp lại hỏi tịch sư tử đã về nhà chưa, lúc nào thì về nhà. Tịch sư Lam cùng hai vị trưởng bối tịch gia mặc dù không rõ lắm, không biết vì sao Lý Tiên Ni bình thường ngoan ngoãn dịu dàng ấm áp nhu hòa đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi nàng. Thời gian càng ngày càng muộn, tịch sư tử chậm chạp chưa về nhà, Lý Tiên Ni bắt đầu gọi điện thoại cho tịch sư tử, nhưng mãi vẫn không ai bắt máy, nước mắt lưng tròng như muốn khóc. Tịch sư Lam cùng hai vị trưởng bối tịch gia cũng đầu óc mơ hồ gọi điện thoại cho tịch sư tử, nhưng tịch sư tử lại một mực không tiếp điện thoại của ai. Ba người nhà tịch gia kinh hồn bạt vía nhìn thấy sắc mặt Lý Tiên Ni càng ngày càng kém, đều lo lắng, thương lượng xem có nên lập tức mang nàng tới bệnh viện kiểm tra một chút hay không. Cũng may không bao lâu tịch sư tử gọi điện thoại về nhà. Lý Tiên Ni lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười vội vã nhận điện thoại, tránh né tịch sư Lam cùng hai vị trưởng bối tịch gia, một mình về phòng nói chuyện với tịch sư tử. Ba người còn lại cứ ngu người ở trong phòng khách, ba cặp mắt nhìn nhau không hiểu gì. Không bao lâu sau, Lý Tiên Ni đi ra khỏi phòng, thoạt nhìn đã khôi phục trạng thái bình thường. Sắc mặt bình thường, câu nói rõ ràng thuật lại cho ba người, tịch sư tử đang chiếu cố Tô Phùng Tần đã ngã bệnh, có thể sẽ về muộn một chút. Ba người nhà tịch ra rằng Lý Tiên Ni là bởi vì đụng phải một số chuyện không vui, nên mới bộc phát muốn tìm tịch sư tử tìm kiếm an ủi, cho nên mới kỳ quái như thế. Nghĩ như vậy xong, ba người đều thở dài một hơi. Lý Tiên Ni cũng khôi phục trạng thái bình thường, e lệ chân thành nói xin lỗi cả nhà, chỉ nói đang làm việc đụng phải một số chuyện không vui, mới lo nghĩ như vậy. Người một nhà sợ bóng sợ gió một trận an ủi Lý Tiên Ni vài câu, liền về phòng nghỉ ngơi. Một đêm rất bình thường trải qua, Lý Tiên Ni cũng không có động tác kỳ quái gì, tất cả mọi người an an ổn ổn ngủ thiếp đi. Cứ như vậy thật yên lặng qua một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tiên Ni dậy thật sớm làm bữa sáng cho cả nhà, liền trở về phòng ngủ lại. Thế nhưng ba người nhà ăn điểm tâm xong, khi tịch sư Lam chuẩn bị đi làm tiến vào tiến gian phòng của mình, hắn mới phát hiện Lý Tiên Ni đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thống khổ ôm bụng dưới, gọi thế nào cũng không dậy, đã bất tỉnh nhân sự. Tịch sư Lam cùng hai vị trưởng bối tịch gia vội vội vàng vàng vô cùng lo lắng đưa Lý Tiên Ni đến bệnh viện, chờ khi Lý Tiên Ni tiến vào phòng cấp cứu, ba người thật vất vả mới chấn định lại thì mới chợt nhớ tới tịch sư tử không về nhà, vội vàng thúc giục tịch sư Lam gọi điện thoại cho tịch sư tử thông báo cô một tiếng, để cô cũng tranh thủ thời gian tới đây. Chuyện gì đã xảy ra tịch sư tử đã đại khái hiểu rõ trên xe, chỉ là cô không nghĩ tới khi Lý Tiên Ni gọi điện thoại cho cô hôm qua cảm xúc đã bất ổn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lúc ấy cô cũng thấy kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ rằng Lý Tiên Ni thế mà lại lo nghĩ như vậy, đến mức hiển lộ ra bên ngoài, để người nhà bất an tới như nội tâm nàng không biết Lý Tiên Ni đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi tới giao lộ chỉ còn hai cái đèn xanh đèn đỏ, lại đột nhiên bị kẹt xe. Tịch sư tử thò đầu ra, cau mày nhìn cả đoàn xe thật dài ở phía trước, quyết định xuống xe, chạy tới bệnh viện. Chạy chừng 10 phút đồng hồ, khi chạy đến bệnh viện, quần áo trên người tịch sư tử người đã bị mồ hôi thấm ướt. Cô chưa kịp đi tìm, tịch sư Lam lại gọi điện thoại tới. Tịch sư tử vội vàng bắt máy, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại không phải anh của cô, mà là mẹ của cô Đàm Vịnh Vịnh. Sư tử, chị dâu con có thai rồi, anh của con sắp thành ba, con sẽ thành cô, còn mẹ sẽ thành bà nội. Đàm Vịnh Vịnh ở đầu dây bên kia lớn tiếng hô hào, kích động đến run rẩy, mơ hồ còn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, động tác tịch sư tử lau mồ hôi dừng một chút, cô có chút ngây ngẩn cả người. Chị dâu mang thai, tịch sư tử ngẩn ra mấy giây, mới phản ứng được. Mà Đàm Vịnh Vịnh vẫn cứ nói đi nói lại trong điện thoại, nói bà sẽ có cháu ấm. Tịch sư tử tỉnh táo hỏi rõ phòng bệnh của Lý Tiên Ni, rồi cúp điện thoại, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của Lý Tiên Ni. Còn chưa vào phòng bệnh cô đã nghe thấy tịch sư Lam đè nén chính giọng kích động của mình quan tâm Lý Tiên Ni. Tiểu Ni, em đừng, em nằm xuống đi, cẩn thận một chút. Còn tay chân vụng về, mang gối đầu cho Tiểu Ni dựa vào, đừng để Tiểu Ni dựa vào tường, tường lạnh như băng, đàn ông mấy người chính là như vậy, không biết chăm sóc ai cả. Đàm Vịnh Vịnh giọng mang oán trách lo lắng nhắc nhở, một tay đẩy tịch sư Lam ra, mình tiến lên đặt gối đầu cho Lý Tiên Ni tựa. Sắp thành ba người ta rồi, không biết quan tâm cẩn thận một chút. Ngay cả tịch tố công cũng ở một bên oán giận xen vào. Lý Tiên Ni bất quá do nằm lâu, muốn ngồi dậy, mấy người trước mặt kia lại cứ con một câu mẹ một câu mà lo lắng, thật sự là có chút buồn cười lại có chút đáng yêu. Tịch sư tử ở ngoài phòng bệnh vuốt ngực một cái, cúi đầu, nỗi lòng lo lắng trên đường đi rốt cục được chút xuống. Vốn cho là nàng sinh bệnh, không nghĩ tới lại là tin tức tốt như mang thai thế này, ba mẹ cùng anh trai mang theo ý cười giọng nói kích động thỏa mãn không ngừng truyền ra từ trong phòng bệnh, tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Khi tịch sư Lam còn đang bật cười, cô cong cong khóe môi, sửa sang lại có chút xốc xếch y phục đi vào phòng bệnh. Người đầu tiên nhìn thấy tịch sư tử bước vào, là Lý Tiên Nhi bị mọi người vờn quanh không nói một lời nào, tóc dài của nàng buông xõa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn có chút tái nhợt, thân thể gầy yếu nằm trên giường bệnh, nhu nhu nhược nhược tựa ở đầu giường, cắn môi thật chặt. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh tịch sư tử bước vào cửa phòng bệnh, đôi mắt ảm đạm mê mang lập tức phát sáng lên, nàng giật giật thân thể tựa hồ muốn xuống giường, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, vội vàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sư tử em tới rồi. Tịch sư Lam bản đưa lưng về phía cửa phòng bệnh cười khúc khích đứng bên giường nhìn Lý Tiên Ni, khi nhìn thấy Lý Tiên Ni nhìn về phía cửa phòng bệnh hô tên tịch sư tử, hắn rất nhanh quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú treo thiếu dung ngu đần, trong mắt đè nén cuồng hỉ. Sư tử, nhanh tới đây, chị dâu em có thai rồi, anh sắp thành ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ngữ khí tịch sư Lam khoe khoang tự hào, đôi mắt tịch sư tử nhu hòa, rốt cục không còn một bộ dáng lãnh đạm, cô gật gật đầu nói khẽ. Anh hai, chúc mừng anh, em, đứa nhỏ này, người một nhà chúc mừng cái gì, là cùng vui, nó sắp thành ba con không phải cũng thành cô à, Đàm Vịnh Vịnh ở một bên cười hai tiếng, tiến lên thân mật kéo cánh tay của con gái lại, bóp bóp cánh tay tịch sư tử trên mặt đầy ý cười. Tôi nghĩ nó còn đang mơ màng đây, lần đầu nhà chúng ta có thêm một đứa trẻ, đừng nói sư tử, ngay cả tôi cũng phản ứng không kịp. Tịch Tố Công ở một bên cười mở cười hai tiếng, sờ lên râu trên cằm, một đôi mắt sắc bén thâm thúy cất dấu ánh sáng nhu hòa thỏa mãn. A Lam, cha mẹ, em đói muốn ăn một chút gì? Lý Tiên Ni trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu mỉm cười mở miệng. Vừa nói đến, thì giống như là một đạo thánh chỉ tịch sư Lam liền vội vàng đứng lên nói muốn đi ra ngoài mua đồ ăn cho nàng, Đàm Vịnh Vịnh ở một bên lo lắng tịch sư Lam không biết nên mua cái gì thích hợp cho phụ nữ có thai ăn, lôi kéo Tịch Tố Công, ba người cùng đàm luận xem nên mua gì cùng đi ra cửa, trước khi ra cửa vẫn không quên căn dặn tịch sư tử chiếu cố thật tốt Lý Tiên Ni. Ba người kia vừa rời đi, trong phòng bệnh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lý Tiên Ni cứ một mực nhìn tịch sư tử cặp kia mắt to như nước hồ trong veo lại lóe ra lệ quang, trên mặt mang theo vài phần ủy khuất mấy phần luống cuống, âm thanh run rẩy kêu tịch sư tử một tiếng. Sư tử chị sợ, tịch sư tử nhìn thấy người chị dâu xưa nay yếu đuối làm người thương yêu, thân thể suy nhược mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nước mắt lóng lánh ủy khuất đáng thương nhìn mình, trong lòng ngầm thở dài, chậm rãi đi qua, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, giọng nói nhu hòa an ủi. Đây là một chuyện rất vui, chị dâu chị sắp thành mẹ rồi, đừng sợ đã có mọi người bên cạnh chị rồi. Ngữ khí tịch sư tử vẫn nhu hòa, thật sự là khó có được, nhưng Lý Tiên Ni lại giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt chuyển đề tài, nàng có chút sợ hãi nhìn tịch sư tử. Sư tử, hôm qua chị cáu với em không vui sao? Sẽ không, do chị quan tâm em thôi, trong lòng em hiểu rõ, đương nhiên sẽ không vui. Tịch sư tử có chút khom người, đối mặt với Lý Tiên Nhi yếu đuối lúc này đã là phụ nữ có thai, mặc dù trên mặt biểu lộ không nhiều, nhưng ngữ khí lại nhu hòa hơn rất nhiều so với trước đó. Lý Tiên Nhi nghe thấy tịch sư tử không còn oán trách tức giận vì mình, đôi mắt sáng lên rồi lại nhạt bớt, nàng cắn môi có mấy phần thê lương bi ai nhìn tịch sư tử. Sư tử chị vẫn sợ, chị không biết nên làm sao bây giờ, chị không nghĩ tới mình sẽ mang thai. Thuận theo tự nhiên, vừa mới bắt đầu sẽ không biết làm sao, không quen là bình thường, nếu chị lo lắng cái gì, không hiểu chuyện gì, thì cứ nói với em. Tịch sư tử kiên nhẫn an ủi, Lý Tiên Nhi cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Kỳ thật, hôm qua chị đã biết mình mang thai, vốn chỉ muốn đi bệnh viện kiểm tra theo thường lệ, ai biết. Vậy mà cha ra chị đã mang thai, vì sao lúc ấy chị không nói với anh em và ba mẹ. Hôm qua bọn họ rất lo lắng cho chị. Trên mặt tịch sư tử vẫn không có biểu lộ, chỉ phối hợp với Lý Tiên Ni khom người lại tận lực dùng ánh mắt hợp lý nhìn nàng. Lúc ấy chị rất sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ, chị chỉ muốn nói chuyện này với em. Thế nhưng em lại không ở nhà, chị đợi rất lâu em cũng không về nhà. Về sau gọi điện thoại cho em, mới biết được em đang đi chăm sóc Tô Phùng Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt Lý Tiên Ni lấp lóe, lại ngấn lệ, nàng cắn môi ủy khuất cúi đầu. Tịch sư tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tiên Ni một chút an ủi. kỳ thật chị dâu, chị có thể nói với anh hai, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta đều quan tâm chị, đặc biệt là anh hai, anh ấy rất quan tâm chị. Lý Tiên Ni đột nhiên vành mắt hồng hồng, phản bác giống như vội vàng nhìn Tịch Sư Tử, giọng nói hơi lớn. Thế nhưng chị muốn nói cho em đầu tiên, chị muốn chính miệng chị nói với em, chị muốn em là người đầu tiên biết. Lý Tiên Ni vừa dứt lời, khóe mắt thoáng nhìn thấy Tịch Sư Lam có chút ngu ngơ đứng trước cửa phòng bệnh, trong mắt nàng hiện lên một chút bối rối, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Trên người ba mẹ không có tiền, anh cũng không mang, hai người cứ tiếp tục trò chuyện. Sư Tử, ở ngoài cửa anh có thấy bán đậu hũ, khi còn bé em thích ăn nhất, lát anh sẽ mua cho em một phần. Tịch Sư Lam ngẩn ra chút, rất nhanh liền khôi phục khuôn mặt tươi cười, hắn cầm lấy túi tiền trên bàn bên cạnh giường bệnh, quay đầu cười một tiếng cưng chiều với Tịch Sư Tử. Đáy lòng Tịch Sư Tử chẳng biết tại sao, cảm giác có chút áy náy bất an, hai tay đặt ở trên gối chậm rãi nắm chặt, cô cúi đầu nhìn ga giường trắng nõn rủ xuống bên cạnh mép giường, khẽ ừ một tiếng. Tịch Sư Lam đi ra ngoài, đến cửa quay đầu nhìn Lý Tiên Ni, đôi mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu Ni em ráng nhịn nhé, nếu đói quá thì hãy kêu Sư Tử gọt táo cho em ăn, mẹ nói sẽ mua cho em canh gà chiêu bài của cửa tiệm đối diện, rất nhanh sẽ mang về. Tịch Sư Lam vừa đi, trong phòng bệnh lại an tĩnh trở lại. Lý Tiên Ni ngây ngốc nhìn chiếc chăn trắng nõn đắp trên người, tay dùng sức quấn ga trải giường lại với nhau. Tịch Sư Tử dương mắt nhìn nàng, từ một bên cầm lấy quả táo cùng con dao nhỏ, nhẹ nhàng gọt. Lý Tiên Ni không nói lời nào, Tịch Sư Tử cũng không nói gì, cô cúi đầu nghiêm túc gọt quả táo trong tay. Lưỡi dao sắc bén cắt qua quả táo tươi non, phát ra những tiếng sột soạt nhỏ xíu. Tịch Sư Tử gọt trái táo rất đẹp, ra quả táo mảnh mỏng mà chỉnh tề, mỗi nhát gọt đều gọt từ đầu tới đuôi, gọn gàng sạch sẽ. Nhưng khi sắp gọt xong, Lý Tiên Ni đột nhiên mở miệng, Tịch Sư Tử nhẹ tay lắc một cái, lớp da táo đang được gọt chỉnh tề, sắp đến đuôi đột nhiên bị cắt đứt rớt xuống đất. Sư Tử thật xin lỗi. Tịch Sư Tử ngừng động tác trên tay, yên lặng hai mắt nhắm nghiền, tại sao phải nói xin lỗi với cô, tại sao chứ? Bên ngoài phòng bệnh, Tịch Sư Lam vốn nên rời đi tựa ở cạnh cửa, đôi mắt thâm thúy có mấy phần thất lạc cùng mờ mịt, thân thể cao lớn thẳng tắp dán thật chặt bên tường, nắm lấy túi tiền, tay không tự chủ dùng hơi nhiều lực bóp đến chiếc túi có mấy phần biến dạng, lại không để ý cách trương.